Trà hương mãn tinh không? Chương 117. Góc truyện audio.com. Mấy trăm cân lá trà, bởi vì rèn luyện tinh thần lực mà hái, tự nhiên không có khả năng giống như quá khứ tinh khiêu tế tuyển. Chọn kỹ lựa khéo, không chỉ có búp nhọn, phiến lá chưa tách ra, ngay cả cọng trà cũng trộn lẫn không ít, trà có phẩm chất như vậy lấy để chế thành gối trà. Đoạn Sở cũng sẽ không quá tiếc nuối, ngược lại Dung Thu lại đây hỗ trợ, trên mặt tràn đầy vẻ tiếc hận, nhiều lá trà như vậy, nếu chiết lọc nhiều lần, có thể chế thành không ít bánh kẹo. Tốt lắm Dung Thu, những thứ này có trọng dụng. Đoạn Sở buồn cười, bất quá không nói đây là gối trà, là chuẩn bị cung cấp cho đại nguyên soái quân bộ. Dung Thu hiểu rõ gật đầu. Hắn tuy rằng không tham dự hội đấu giá của Gia Hoa Thương hội kia, nhưng cũng biết gối trà có bao nhiêu chân quý, xa xa không phải bánh kẹo có thể đánh đồng. Đoạn Sở cười cười, dùng tinh thần lực đếm số lượng gối trà, gần 100 chiếc gối trà, dành cho gần 30 vị đại nguyên soái mà Úc Thịnh Trạch nhắc tới. Khẳng định vậy là đủ rồi, số lượng dư ra trừ bỏ tặng người, liền làm trà bao dự trữ. Không nghĩ cũng biết, gối trà đối với quân bộ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao đại đa số tình huống, tuần tra tinh tế vẫn là các tướng quân chỉ huy, mà các tướng quân cáp ngói tinh hệ nhiều hơn nguyên soái rất nhiều. Tính toán như vậy, nếu quân bộ đưa tới nhóm nhu cầu thứ hai, gối trà này đó khẳng định là không đủ. Dung Thu cũng đã đếm tốt lắm, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Ánh mắt hắn chuyển hướng tới mấy thùng nước trà thật lớn. Bởi vì Úc Thịnh Trạch đưa cho Đoạn Sở máy phơi nắng để chế tác đặc biệt. Mặc dù lá trà đã phao đều được hong khô, nước trà vẫn còn ấm. Tiểu Sở, nước trà này có thể uống không? Cứ như vậy đổ đi thật lãng phí. Dung Thu cảm thấy đáng tiếc, khuôn mặt đều nhăn lại. Đoạn Sở bật cười lắc lắc đầu. Không tính lãng phí, lấy tưới cây là có thể. Đoạn Sở cảm thấy thật tốt là, nơi này có hơn 10 loại lá trà, mặc dù đang ở thời điểm phơi nắng, hắn cũng đem lá trà phân loại được, nhưng nước phao trà lại hỗn hợp trộn chung một chỗ, như vậy bánh kẹo làm ra, không nói hương vị không thể chịu đựng được, hiệu quả căn bản không có cách nào nắm chắc, hắn lấy ra nút không gian có thể đông lại thời gian mà Sở Hoa cho hắn. Thu hồi phần lớn thùng nước, để lại hai cái, Dung Thu, hai cái này ngươi thu hồi đi, nếu hai ngày này dùng không xong, ngươi trước hết ướp lạnh, bằng không bị chua sẽ không dùng được. Đoạn Sở đem nghiên cứu hai ngày này mang ra, hạng mục công việc cần chú ý cùng danh sách cây cối đưa cho Dung Thu. Đồng thời còn đưa cho hắn một cái hòm tinh xảo, Dung Thu hứng thú nhận lấy, đồng thời thu hồi thùng nước, tò mò nhìn cái hòm trong tay. Tiểu Sở, đây là cái gì? Trà rượu, cùng bích chi thảo. Đoạn Sở cong lên mặt mày. Nhóm trà rượu đầu tiên từ sau khi trở về Đế Ma Tư đã ủ thành công. Trong đó 1/3 có hiệu quả kích phát ngoài dự đoán. Hai tiểu tử tinh thú mới uống một chút, dấu hiệu tia chớp màu tím trên trán bạch bạch, liền rõ ràng chuyển dần về màu tử kim. Dung Thu không nghe Đoạn Sở nhắc tới trà rượu, về phần bích chi thảo. Hắn lại chưa từng nghe nói qua, mở hòm ra vừa thấy, hai chai thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng hơi đỏ, còn có một cái chai lớn bằng bàn tay màu xanh biếc. Bản năng của nhà bào chế thuốc, làm hắn hận không thể hiện tại liền lấy ra kiểm tra đo lường. Người nhớ rõ, thời điểm ăn cơm, trước uống cái chai màu xanh biếc, sau đó lại uống trà rượu. Đương nhiên, trà rượu ngươi có thể cùng Vĩnh Nghị cùng nhau uống. Vừa lúc có hai bình, Đoạn Sở cười nói, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Dung Thu hiệu quả. Vạn nhất thất bại Dung Thu cũng sẽ không quá mức thất vọng. Hắn cố ý cho hai bình, cũng là vì sợ bị Dung Thu hoài nghi. Các ngươi đang nói cái gì thần bí vậy? Trà rượu, dùng lá trà làm rượu sao? Thanh âm Nguyên Vĩnh Nghị cười hì hì truyền tới. Đoạn Sở quay đầu lại. Liếc mắt một cái liền thấy được ngoài cửa là hai cái phi hành khí. Trừ bỏ Nguyên Vĩnh Nghị mỉm cười đi tới, Tề Hạo Ngôn một thân quân trang cũng đang chờ ở cửa. Đoạn Sở cảm thấy kỳ quái, Nguyên Vĩnh Nghị đã giải thích, ta vừa vặn nhìn thấy Tề Thúc. Hắn kêu ta lại đây nói một tiếng. Thịnh Trạch sẽ lập tức đến Đế Ma Tư. Hắn là quân bộ phái tới đón ngươi. Đoạn Sở ánh mắt sáng lên. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Mới 3 ngày, Úc Thịnh Trạch đã trở lại. Hắn nhấc chân liền chuẩn bị xuất môn. Dừng một chút, lại chần chờ nhìn về phía Nguyên Vĩnh Nghị cùng Dung Thu. Bánh kẹo Nguyên Cẩm Đường cung cấp bị thiếu thốn nghiêm trọng. Nguyên bản kế hoạch của bọn họ, hôm nay sau khi làm tốt gối trà, sẽ bắt đầu làm bánh kẹo. Dung Thu, bánh kẹo đổi thành ngày mai nha. Dung Thu vẻ mặt đầy ý cười gật đầu. Không quan hệ, ngươi mau đi đi, cửu điện hạ nói không chừng đã đến trên không Đế Ma Tư. Nguyên Vĩnh Nghị lại nháy mắt bỡn cợt. Đúng vậy tiểu sở, mau đi đi, ngươi yên tâm, mai kia ta cũng không tìm ngươi. Đoạn Sở sớm đã thành thói quen đối với trêu ghẹo của Nguyên Vĩnh Nghị. Ánh mắt dừng ở trên cái hòm trong tay Dung Thu. Sắc mặt không thay đổi gật đầu. Vẻ mặt trấn định nhắc nhở. Đây chính là ngươi nói nha, mai kia, ngươi cũng không được phép tới tìm ta. Nguyên Vĩnh Nghị sửng sốt. Đoạn Sở đã rõ ràng lưu loát phất phất tay. Mạnh mẽ đi tới cửa sân. Ha ha ha, Dung Thu nhịn không được nở nụ cười. Bất quá hắn càng thêm cao hứng cho Đoạn Sở. Cửu biệt gặp lại người yêu. Đích xác không cần người khác quấy rầy. Vĩnh Nghị, chúng ta đêm nay liền đem trà rượu uống đi. Dung Thu tung tăng nói. Cho dù không biết hiệu quả của trà rượu, chính là chỉ nghe tên cũng biết. Nhất định là chế thành từ lá trà mà hiện tại người cắp ngói tinh hệ chạy theo như vịt. Ngẫm lại sự thần kỳ của bánh kẹo, gối trà, Dung Thu trong lòng càng thêm chờ mong. Bình thường hắn cùng Nguyên Vĩnh Nghị cùng một chỗ dùng cơm. Cũng là thói quen uống một ít rượu. Nguyên Vĩnh Nghị vừa nghe, ánh mắt thích cười gần như mị thành một đường. Mặt đầy thâm ý nhìn người yêu còn đang tự mình tán thưởng trà rượu. Đương nhiên tốt, ta để cho quản gia làm thêm đồ ăn. Đêm nay tới chỗ ta đi. Ân, Đoạn Sở ở phía trước đi tới. Động tĩnh phía sau tự nhiên không lừa được hắn. Trên mặt cũng tự nhiên mang theo mỉm cười. Tới chỗ Tề Hạo Ngôn. Hành lễ vấn an, Tề tiên sinh, chúng ta đi đâu nghênh đón Thịnh Trạch? Không, trực tiếp đến đại điện nghị sự hoàng cung. Tề Hạo Ngôn nói cười. Dùng ngữ điệu thoải mái giải thích. Vốn bệ hạ tính toán để cho thất điện hạ đi tới. Nhưng lúc này quân bộ cần hảo hảo biểu hiện, ngươi có biết, là vì gối trà, cho nên liền phái ta lại đây. Đoạn Sở không khỏi nhếch môi, tựa hồ Tề Hạo Ngôn cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Tề tiên sinh quá khách khí, cậu vài ngày trước, có phải đã chuẩn bị đi tới Trạch Mỹ tinh hệ. Tề Hạo Ngôn nghe được Đoạn Sở nhắc tới Sở Hoa. Ý cười trên mặt càng sâu vài phần, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Đúng vậy, đã sắp xuất phát, 5 ngày nữa sẽ rời đi. Đoạn Sở gật gật đầu, cậu nếu thiếu bánh kẹo, liền cho ta biết một tiếng. 2 ngày này ta còn chuẩn bị một chút, về phần trà rượu, nếu trà rượu đỉnh cấp cùng hắn nghĩ giống nhau, có tác dụng thức tỉnh đối với người khế ước hậu thiên. Vậy hắn không thể coi trà rượu giống như bánh kẹo bình thường bán ra. Loại này rõ ràng sẽ tăng lên sức chiến đấu của quốc gia. Tựa như thuốc tiến hóa, trước khi thông dụng, tuyệt đối không thể tiết lộ cho tinh hệ khác. Tốt, Tề Hạo Ngôn cười, đồng thời ngoài ý muốn, càng thêm vì vợ mà cao hứng. 2 người hàn huyên một hồi về chuyện của Sở Hoa cùng Trạch Mỹ tinh hệ. Rất nhanh phi hành khí liền tới Hoàng Cung. Đoạn Sở đi theo bên người Tề Hạo Ngôn, mới vừa tiến vào đại điện nghị sự, một cỗ tầm mắt có cảm giác tồn tại rất mạnh hấp dẫn hắn. Ngẩng đầu vừa thấy, Úc Thịnh Trạch đã bước nhanh đi tới, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập ý cười ôn nhu. Thịnh Trạch, Đoạn Sở dừng chân một chút, trên mặt là kinh hỉ khó có thể ức chế, hắn còn tưởng rằng phải đợi thật lâu. Chính là nháy mắt, Úc Thịnh Trạch đi tới trước mặt Đoạn Sở. Cũng không kiêng dè công chúng, dùng sức ôm lấy người yêu ký khế ước của mình. Tiểu Sở, ta đã trở về, Úc Thịnh Trạch thấp giọng, xúc cảm chân thật trong lòng ngực, làm cho hắn có loại cảm giác yên ổn sung sướng. Ân, Đoạn Sở hạ mắt, ngăn chặn rung động quay cuồng trong lòng, tay hướng ra sau lưng Úc Thịnh Trạch, đồng dạng ôm lấy hắn, cho dù biết chung quanh đều là người hoàng thất cùng quân bộ. Hắn cũng không muốn bởi vì người khác mà ủy khuất chính mình. Búc Thịnh Trạch rất nhanh liền chú ý tới bốn phía truyền đến hoặc là tò mò, hoặc là kinh dị, hoặc là ánh mắt giễu cợt, sắc mặt không có chút biến hóa, chỉ là buông ra ôm ấp, hướng về phía Tề Hạo Ngôn gật đầu cảm tạ, lôi kéo Đoạn Sở cùng nhau đi tới chủ vị Úc Khải Phong cùng Lộ Dịch Toa đang ngồi. Bệ hạ, A Toa, Đoạn Sở chống lại ánh mắt trêu tức của Lộ Dịch Toa. Rốt cục vẫn là nhịn không được tay đỏ lên, bị Úc Thịnh Trạch lôi kéo ngồi xuống. Đối diện một loạt lão giả khí thế cường hãn cười quái dị. Còn có mấy người giống như Tề Hạo Ngôn một thân quân phục là quân bộ cao tầng. Đoạn Sở nhìn không khỏi sửng sốt, Úc Thịnh Trạch ghé sát vào bên tai hắn, thấp giọng giới thiệu cũng giải thích, bọn họ đều là trưởng lão hội nguyên lão cùng thống soái. Quan tham nghị của quân bộ, bữa tiệc thăng chức của Mông Kiến Đồng người cũng đã gặp qua. Hôm nay không có chuyện gì. Chỉ là nghĩ muốn xác định số lượng gối trà, cùng với yêu cầu trợ giúp mà quân bộ cung cấp, Đoạn Sở lúc này đã thấy được Mông Kiến Đồng sắc mặt ngưng trọng. Lúc này mới nhớ tới, tựa hồ Mông Gia Nghị cùng Đoạn Nhã Thanh đều là cùng nhị hoàng tử Úc Văn Bân cùng nhau mất tích. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía ghế ngồi của nhóm hoàng tử. Lại chống lại một đôi ánh mắt âm lãnh. Đoạn Sở lập tức không cam lòng yếu thế nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thế nhưng chính là nhị hoàng tử Úc Văn Bân. Úc Văn Bân không nghĩ tới Đoạn Sở lại can đảm như vậy. Cảm thấy đại hận, bất quá tình cảnh hiện tại của hắn cũng không tốt đẹp gì. Mà Đoạn Sở không chỉ là người khế ước thực thể hóa. Lại trong lần cứu viện này lập chiến công hiển hách, hơn nữa sự kỳ diệu của gối trà. Căn bản không phải hắn có thể làm được, nghĩ vậy, Úc Văn Bân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nóng lên. Lại chỉ có thể nghẹn khuất cúi đầu, Úc Thịnh Trạch lập tức liền phát hiện, Đoạn Sở vẻ mặt biến hóa, theo tầm mắt nhìn lại, nhìn đến nhị ca chính mình biểu hiện dị thương, trong mắt hiện lên lạnh lùng, nhìn nhóm nguyên lão đang ngồi, hắn trấn an vỗ Đoạn Sở. Không nói gì, lúc này đại điện nghị sự, sở dĩ đem Đoạn Sở tìm đến, chính là bởi vì sự kỳ diệu của gối trà, tiêu điểm của mọi người đều tập trung trên người Đoạn Sở. Một màn trước mắt lập tức bị mọi người thu vào trong mắt. Thống soái quân bộ Văn Thiệu Nguyên, Phổ Húc Nghiêu cùng vài vị trưởng lão trung lập, ánh mắt nhìn về phía Úc Văn Bân đều trở nên cực kỳ bất mãn. Hiện tại đừng nói Úc Văn Bân chỉ là hoàng tử bình thường. Cho dù là bọn họ, đều phải cho Đoạn Sở tôn trọng lớn nhất, chỉ vì gối trà có thể giúp các ngói tinh hệ tiêu trừ nguy cơ dị thú cấp 9 cuồng hóa. Úc Văn Bân nhị hoàng tử này, thật sự là lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt nông cạn, hoàng thúc Úc Hướng Tôn tính tình nóng nảy nhất, lập tức giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn đế vương Úc Khải Phong. Vừa nổi giận đùng đùng nhìn về phía Úc Văn Bân, lạnh giọng chất vấn, nhị hoàng tử đây là có cái gì bất mãn sao? Hắn là chiến sĩ cấp 9 hoàng thất thế hệ trước duy nhất còn lưu lại. Cũng là thân thúc thúc của Úc Khải Phong cùng Úc Phi Dương. Thậm chí Úc Khải Phong thuận lợi xưng đế, cũng là ít nhiều có hắn bảo vệ, bất quá hắn từ trước đến nay luôn ở lãnh địa của chính mình. Ngay cả sự vụ ở nguyên lão đều rất ít tham dự. Duy nhất quan tâm chính là an nguy đế quốc. Úc Văn Bân lúc này, xem như đụng trúng nghịch lân của hắn. Úc Văn Bân sắc mặt trắng nhợt, thần sắc hoảng sợ đứng dậy. Hoàng thúc tổ, ta không có bất mãn. Úc Văn Bân nghĩ lại, chỉ biết là vẻ mặt biến hóa của chính mình bị Úc Hướng Tôn phát hiện. Lập tức vẻ mặt áy náy giải thích. Hoàng thúc tổ, ta chỉ là cảm thấy thực xấu hổ, nói đến cùng chuyện xảy ra lớn như vậy, còn làm phiền đến hoàng thúc cùng đại ca, cửu đệ, đều là bởi vì ta không đủ cẩn thận. Được rồi, chuyện ngươi mất tích, sau đó lại nói, Úc Khải Phong lạnh nhạt đánh gậy giải thích của Úc Văn Bân. Ánh mắt nhìn về phía con thứ hai không có nửa điểm cảm xúc. Nhưng thật ra đứng dậy nhìn về phía Úc Hướng Tôn. Như cung kính lại như không mà nói, tam thúc, Văn Bân là không chịu thua kém, Ngươi sinh khí làm gì? Búp Phi Dương mặt mày dựng lên, cũng đứng dậy cười nói. Đúng vậy Tam Thúc, hôm nay hội Nguyên Lão, quân bộ cùng Hoàng thất nghị sự, cũng không phải là vì Văn Bân. Ngài sinh khí làm gì? Vì việc này mà lãng phí thời gian vô ích. Búp Hướng Tồn thích nhất là đứa cháu Úc Phi Dương này. Vừa nghe hắn nói có đạo lý, sắc mặt lập tức xoay chuyển, Tán Dương gật gật đầu, lại hướng về phía Đoạn Sở còn đang có điểm kinh ngạc cười cười. Đoạn Sở lập tức thụ sủng nhược kinh, lão nhân trước mắt này thấy tuổi cùng Đoạn Kỳ Diệu không sai biệt lắm. Chính là càng uy nghiêm hơn, hơn nữa hắn là thân phận hoàng thúc cao quý. Thế nhưng đối với tiểu bối như hắn coi trọng giữ gìn như thế, làm cho Đoạn Sở không thể không tâm sinh cảm động, nếu không phải một lòng bảo hộ đế quốc chính mình, Nguyên Lão cao cao tại thượng trước mắt, cũng sẽ không dễ dàng đối với hắn như vậy. Búc Thịnh Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Sở, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Được Hoàng Thúc Tổ thừa nhận, hội Nguyên Lão cùng quân bộ cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Cục diện bị động lúc trước của bọn họ đều bị phá vỡ. Búc Văn Bân sắc mặt càng thêm khó coi. Đầu tiên là bị trưởng bối răn dạy, lại liên tiếp bị phụ thân, thúc thúc phủ định, quả thực là liên tiếp bị hung hăng tát một bàn tay. Nếu hắn còn muốn đi lên đế vị, sợ là càng thêm khó khăn. Chính là không đợi hắn nghĩ ra biện pháp vãn hồi một chút hình tượng, Búc Thịnh Trạch đã không chút lưu tình đem thể diện của hắn hoàn toàn dẫm nát dưới chân. Phụ vương, công hiệu của gối trà vừa rồi đã nói qua, nhưng trải qua giải thích khó tránh khỏi bị quên mất, cũng may đều có bản ghi chép, không bằng trực tiếp mở ra máy ghi hình, có thể vừa xem liền hiểu ngay. Búc Thịnh Trạch đứng dậy đề nghị, Búc Văn Bân khuôn mặt lập tức trắng bệch, căn bản không thể che giấu hoảng sợ tuyệt vọng trong lòng. Các ngói tinh hệ nặng nhất là thực lực, bị phụ vương, tất cả Nguyên Lão cùng thống soái quân bộ nhìn đến sự chật vật của hắn khi bị bắt giữ. Chỉ sợ không có nhóm hoàng tử, cũng không tới phiên hắn kế thừa vương vị. Hảo, vậy hiện tại chiếu đi, thanh âm đồng ý của Úc Khải Phong truyền vào trong tai. Bỗng thấy hoa mắt, Búc Văn Bân buông thả thân thể bổ nhào về phía trước. Trong lúc vô tri vô giác, hắn còn nghe được thanh âm lạnh lùng của Hoàng Thúc Úc Phi Dương. Nhị hoàng tử thân thể quá kém, Hoàng Huynh, vẫn là cho người dẫn hắn xuống đi. Nhất thời cả người phát lạnh, hoàn toàn ngất đi, ha ha ha, Đoạn Sở vui sướng cười. Ngay cả trở về Mạc Ngươi Lai, vẫn cười vô cùng vui vẻ. Ta lúc trước liền biết hắn không tốt, lúc này đây khẳng định là bởi vì hắn giữ hổ mưu bì. Đối với tinh thần lực tính chất đặc biệt của cô Liên Động Tâm, kết quả uổng phí tâm cơ, còn hoàn toàn bị mất con đường phía trước. Đoạn Sở đối với các ngói tinh hệ đã rất hiểu biết. Người nơi này tôn sùng thực lực, cũng kính nể trí tuệ, cho dù lúc này Đại Hoàng tử Úc Hồng Trì đồng dạng phát ra tín hiệu cầu viện. Chính là mặc kệ tạp na tinh hệ có phải cố ý hay không. Ít nhất dưới tình huống có chiến sĩ cấp 8 bên người Úc Hồng Trì nằm vùng, còn có thể an toàn tránh được một kiếp ở Vẫn Thạch Mang. Cái đó và Úc Văn Bân bị bắt, còn mang đến dị thú cấp 9 cuồng hóa, chính là hoàn toàn bất đồng. Sỉ nhục lần này của Úc Văn Bân không có khả năng tan biến. Xem như hoàn toàn không có khả năng kế vị, này đối với một người dã tâm bừng bừng mà nói, có thể so với giết hắn còn khó chịu hơn. Búc Thịnh Trạch khó được thấy Đoạn Sở như thế, trong lòng biết hắn đã đoán được âm mưu ám hại trong này. Có tồn tại thân ảnh của Úc Văn Bân, mới có thể chán ghét hắn như vậy. Búc Thịnh Trạch không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ. Tìm không thấy Đằng Lương Tuấn, cũng sẽ không có căn cứ xác thực chính xác, bất quá người này từng tham dự, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đoạn Sở cười đủ, vừa quay đầu lại, đối diện là ánh mắt ôn nhu sùng nịch của Úc Thịnh Trạch. Không khỏi ngẩn ra, rung động sau khi gặp lại được kiềm nén lại mạnh mẽ xuất hiện. Bốn mắt đối diện, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ khô nóng quái dị. Úc Thịnh Trạch mắt thấy Đoạn Sở sắc mặt càng ngày càng hồng, trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mặt si mê. không khỏi miệng khô lưỡi khô đứng lên, chậm rãi cúi đầu, thật mạnh hôn hắn. Tri thức từng được phổ cập trên mạng lưới tinh vực cũng bắt đầu quay về trong đầu. Búc Thịnh Trạch rốt cục nhịn không được ôm lấy Đoạn Sở. Một cái lắc mình, xuất hiện trên giường lớn trong phòng ngủ. Tháng 4, 2016, 118, cách chương.